Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, chương 273, chơi nhân vật sao? Hạ Du cũng không có quá mức khó xử thanh niên mangaka. Để hắn đem thái giám manga bổ xong sau, liền thả hắn ra ngoài, cũng đem linh cảm quầng sáng đưa cho hắn. Nằm ở trên giường, một bên nhìn xem manga, Hạ Du vừa ăn trái cây. Trái cây là một loại ngoại hình cùng cây long nhãn, nhưng hương vị cùng bồ đào không sai biệt lắm trái cây. Đây là đầu người dây leo phát minh mới. Tại Hạ Du bên người, còn có một cái màu xanh lá tiểu cầu. Tại thổi gió, đây là hóng gió tiểu cầu. Thích nhất chính là sẽ tại trên hồ chèo thuyền du ngoạn tình lữ thổi tới trong hồ đi. Iuna cũng nằm tại Hạ Du bên cạnh, ngoại trừ trên tay không phải sách, mà là máy chơi game bên ngoài. Tư thế cùng Hạ Du một màn đồng dạng. Lúc này, cửa phòng bị mở ra. Eva đi đến. Chúng ta có. À, Eva tiến vào trong ao. Vì cái gì cửa ra vào sẽ có một cái ao nước à? Leo đến trên bờ. Eva tức giận. Nhìn nàng một cái. Hạ Du giải thích. Bên kia thả máy chơi game. Bên kia thả figure. Còn có bên kia là một khung tử thư. Trồng trái cây cũng đã chiếm một khối đất lớn. Ao nước thật sự là không có chỗ thả a. Nếu không ta lại xây dựng thêm một chút gian phòng. Tuyệt đối không nên. Eva lập tức ngăn lại. Bên cạnh là một cái trọng yếu tự nhiên sinh thái mô phỏng trung tâm. Nếu là bởi vì mình bị Hạ Du chiếm, đám cao quản hội bổ nàng. Hắn là ai? Hạ Du tầm mắt phóng qua Eva, rơi vào nàng sau lưng một đứa bé trai trên thân. Hắn cũng là một cái dị thường sinh vật. Số hiệu là 2965, lại được xưng là nhân thể radar, năng lực là dò xét cùng khóa chặt. Nói xong, Eva cùng nam hài vẫy vẫy tay. Thất thần làm cái gì? Nhanh lên tới. Nam hài nhìn một chút dưới chân ao nước, lại nhìn một chút Eva, nắm cái mũi, nhảy xuống. Sau 3 phút, trong tay bay nhảy một lúc lâu, nam hài rốt cục lên bờ. Quỳ trên mặt đất, hắn ho khan nước trong miệng, nhìn một chút nam hài. Hạ Du tự hỏi, đối với nam hài, Eva muốn tùy ý nhiều. Vừa rồi để hắn tới, rõ ràng là đang cố ý khi dễ hắn. Là bởi vì nam hài nghe lời sao? Nói qua đến liền nhảy cầu. Đích thật là 10 phần nghe lời. Hạ Du nghĩ không có sai. Tại hội ngân sách thu nhận nhiều như vậy dị thường sinh vật bên trong, nam hài tuyệt đối là nghe lời nhất một loại kia. Dựa vào nam hài cái này thu nhận vật, hội ngân sách những năm này mới có thể tăng tốc đối với dị thường sinh vật bắt. Đem nam hài dẫn tới Hạ Du trước mặt, Eva nói ra, chúng ta tiếp xuống nhiệm vụ là đi Hoa Hạ tìm điều tra không tồn tại câu giờ sự kiện. Thuyết minh sơ qua một chút, lần này là một cái nghe nói qua hội ngân sách người báo cảnh. Hắn là một cái thợ quay phim, thường xuyên trà trộn tại các triển lãm anime lớn bên trên. Tại câu giờ tư nhân chụp ảnh vòng cũng 10 phần có danh tiếng. Câu giờ chính là chơi nhân vật vai trò người. Một tháng trước, hắn tiếp một cái tư nhân sống, cho một cái câu giờ chụp chân dung. Theo hắn nói, kia là một cái hết sức xinh đẹp câu giờ. Gặp được câu giờ chân nhân về sau, hắn biểu thị lần này chụp ảnh không cần tiền. Không cần tiền tiềm ẩn ý tứ chính là chụp xong sau bàn luận nhân sinh cùng lý tưởng. Câu giờ cũng đáp ứng. Bất quá nàng nói muốn chờ trở lại đô thời điểm mới có thể chơi. Đạt được khích lệ, thợ quay phim bỏ ra 3 ngày liền đem đồ làm đi ra. Theo hắn nói, câu giờ 10 phần hoàn mỹ. Ảnh chụp chính là luận điệu bối cảnh gì gì đó. Làm xong đồ sau, hắn thật cao hứng mở một gian phòng chờ lấy câu giờ. Không lâu, câu giờ đến, nhìn đồ sau, hết sức hài lòng, đem đồ truyền đến chính mình hòm thư. Câu giờ để hắn chờ đợi, chính mình tiến vào phòng tắm. Nhưng là thợ quay phim đợi trái đợi phải, cũng không có chờ đến câu giờ đi ra. Hắn liền hướng vào trong phòng tắm nhìn một chút, lại phát hiện trong phòng tắm không có một ai. Kia là nhà khách trong phòng tắm. Duy hai cửa ra vào chính là cửa sổ cùng thông hướng cửa phòng. Thợ quay phim có thể xác định không có người từ trong cửa đi ra, mà căn phòng là tại lầu 4. Muốn từ cửa sổ ra ngoài cũng là không thể nào. Bất quá không thể nào là không có khả năng. Biến không thể thành có thể cũng là loài người sở trường. Thợ quay phim chỉ cho là chính mình là không để ý đến địa phương nào. Hắn không có để ý. Chỉ là tại người cùng sở thích người trong đám. Nói chuyện này, cái này nói chuyện, làm hắn không có nghĩ tới là lập tức nổ ra ba cái cùng hắn gặp cảnh như nhau thợ quay phim. Đồng thời bọn hắn đều là tại ma đô bị lừa. Thợ quay phim hướng bọn hắn muốn câu giờ ảnh chụp. Phát hiện chính mình bốn người tiếp câu giờ. Lớn lên cũng không giống nhau. Mặc dù nghi hoặc, nhưng thợ quay phim chỉ là thoáng hoài nghi một chút. Liền ném vào sau đầu. Thẳng đến ba ngày trước, thợ quay phim lại nhận được một cái tư nhân chụp ảnh tờ danh sách. Gặp mặt về sau, lại phát hiện đối phương là cái mỹ thiếu nữ. Hắn lại lập lại chiêu cũ. Câu giờ lại đáp ứng, cũng đưa ra đồng dạng yêu cầu. Tại trong nhà khách, câu giờ hướng vào trong phòng tắm sau khi tắm. Hắn đột nhiên nhớ tới chuyện lúc trước. Hắn hồ nghi, cho nên lặng lẽ sờ sờ đi tới cửa phòng tắm. Muốn mở ra cửa phòng tắm, lại phát hiện cửa phòng tắm bị khóa trái. Hắn hoài nghi sâu hơn. Không chần chờ, hắn một thanh phá tan cửa. Nhìn về phía bên trong. Bên trong nào có cái gì câu giờ. Chỉ có một cái bóng đen quái vật. Đó là chân chính bóng đen. Mặc dù là cái hình người. Nhưng là toàn thân đen nhánh. Trên mặt trơn nhẵn một mảnh. Không có ngũ quan. Tại thợ quay phim dọa đến phát run thời điểm. Bóng đen lập tức biến thành một cái thân mèo đầu người quái vật. Từ cửa sổ bên trong chạy ra ngoài. Nói xong tình huống. Eva nhìn về phía Hạ Du. Người thấy thế nào? Sờ lên cái cằm. Hạ Du hỏi. Chỗ nào có thể học chụp ảnh? Không phải hỏi ngươi cái này à? Tóm lại. Đi trước Ma Đô đi. Nhấc lên Yuna. Hạ Du cùng Eva cùng Rada Nam Hải cùng một chỗ. Ngồi hội ngân sách máy bay tư nhân. Đi tới Ma Đô. Tại Ma Đô sân bay. Lại chuyên gia đem bọn hắn nhận được trên xe. Tiên sinh các nữ sĩ, chúng ta bây giờ đi đâu? Tài xế là hội ngân sách bên ngoài nhân viên, nơi nào có học chụp ảnh địa phương? Hạ Du hỏi, uy, chúng ta không phải tới chơi câu giờ à? Eva nói xong, câu giờ à? Tài xế chu môi huýt sáo một tiếng. Cái này dễ dàng, căn bản không cần chuyên môn học chụp ảnh, chỉ cần tìm cao thủ, đào tạo một chút nhân thể quay chụp là được. Nghe được tài xế, Hạ Du ánh mắt sáng lên. Hắn đưa qua một điếu thuốc. Đại ca hiểu phương diện này. Ta còn trẻ sự tình. Cũng chơi qua phương diện này sao? Bất quá ta chơi khi đó. Vòng tròn bên trong vẫn rất nghiêm chỉnh. Thợ quay phim vẫn chỉ là thợ quay phim. Nhận lấy điếu thuốc, tài xế cầm lấy cái bật lửa. Lại phát hiện điểm không đến. Nghi ngờ đem thuốc lá từ ngoài miệng cầm xuống. Nhéo nhéo, hắn xé mở phía ngoài đóng gói. Phát hiện bên trong là một cây vàng thỏi. Một điếu thuốc lớn nhỏ vàng thỏi. Đem vàng thỏi bỏ vào trong túi. Tài xế mắt nhìn Eva. Nhìn thấy đối phương không có chú ý mình. Nhẹ nhàng thở ra. Hắn lúc đầu tùy ý sắc mặt lập tức nghiêm túc. Cùng Hạ Du nói ra. Ta mặc dù lui vòng tròn. Bất quá người quen biết vẫn còn. Người muốn làm cái này. Liền mua cái tốt một chút máy ảnh. Ta cho ngươi đào tạo một chút chụp ảnh phương pháp. Sau đó cho ngươi tiếp mấy cái tờ đơn luyện tay một chút. Yên tâm, lão ca tuyệt không hố ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.